không thể đảo ngược sự thật. Sự thật là... Các bạn thân mến, chúng ta vừa đón nghe phần tiếp theo của bộ truyện Cánh đồng hoang vu của tác giả Kim Bính qua giọng đọc Cỏ. Về sự thật của việc Nhậm Tái Bân muốn chia tay với Lâm Ôn là gì thì chúng ta sẽ đón nghe vào phần tiếp theo vào ngày mai lúc 20 giờ trên kênh YouTube Cỏ Lông Trông các bạn nhé. Còn bây giờ thì Cỏ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai.